Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 101, thời nhiễm vô cùng vui mừng, được. Lát nữa tôi quyết định thực đơn xong sẽ đưa cho cô, ngày mai cô tới đặt món nhé. Mẹ Tráng Tráng thích những người dứt khoát, tự tin như thời nhiễm vậy, cô ấy gật đầu nói, không thành vấn đề. Cô ấy cũng muốn được nếm thử món ăn mà con trai khen lên trời xuống đất có vị như thế nào. Mẹ Tráng Tráng đến có thể nói là mở hàng tốt. Sau đó càng có nhiều người đến quán ăn bốn mùa đặt cơm, chỉ trong 2-3 ngày đã đặt hết thời gian trong tháng 7 rồi. Thời nhiễm tính thời gian, dứt khoát tuyên bố tạm dừng bán quán chợ đêm, cũng tạm thời không kinh doanh bữa trưa nữa, làm hết việc của tháng này rồi tính tiếp. Tuyển 10 người làm thời vụ từ trong ngõ nhỏ, thời nhiễm chia người thành hai nhóm. Một nhóm giao cho chị Linh hướng dẫn, ở tứ hợp viện xử lý nguyên liệu nấu ăn để chuẩn bị cho bữa tiệc. Có vài món ăn cần chuẩn bị sẵn cũng làm xong từ trước. Nhóm còn lại thì đi theo cô và Mục Phi, sau đó thuê một chiếc xe tải, mang theo những thứ đã chuẩn bị xong. Vì không để người khác tưởng cô là nhóm lưu động, thời nhiễm còn chuẩn bị cho mỗi nhân viên thời vụ quần áo trắng giống nhau. Trong lòng thời nhiễm tính toán tiền nợ, qua tháng này, chỉ riêng thức ăn cho mấy bữa tiệc mừng đậu đại học là có thể đủ trả hết nợ rồi. Nghĩ tới đó, lúc thời nhiễm làm việc càng vui vẻ, ngầm ngà hát chỉ hận không thể nhảy lên reo hò. Thành phố B, khu biệt thự Thanh Giang, Đỗ Tử Minh ngưỡng cái bụng bia. Cười như Phật Di Lặc. Vừa có kết quả thi đại học, trong khoảng thời gian này khóe miệng ông ấy chưa bao giờ hạ xuống. Thật sự vô cùng vui mừng, kết quả thi của con gái lọt vào 3 hạng đầu toàn trường, với số điểm này, gần như là có thể tùy ý chọn trường trên khắp cả nước. Đỗ Tử Minh hưng phấn như mình thi đỗ trạng nguyên, vào đêm có kết quả đã cầm điện thoại báo tin vui đến từng nhà người thân. Bây giờ Đỗ Tử Minh đang đứng ở cửa lớn đón họ hàng, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên. Ấy, chú hai. Đến chia vui. Tới thì tới thôi, mang đồ theo làm gì chứ, chị hai. Mau vào trong ngồi, dì họ. Lâu rồi chúng ta không gặp nhỉ. Đỗ Khả Tâm nhìn cha mẹ tiếp đón người thân bạn bè niềm nở hân hoan như thế, trong lòng cũng thấy vui vẻ xen lẫn một chút ngượng ngùng. Còn đang thẹn thùng thì Đỗ Tử Minh bên kia đã gọi cô ấy. Khả Tâm tới đây đi con, lát nữa nói với em họ con phương pháp học tập gì đó đi, tôi nói chứ con bé nhà tôi ấy à, mỗi ngày ngoài học ra thì chẳng làm chuyện gì khác. Ở nhà không học từ đơn thì làm đề thi. Tôi với mẹ nó đều bận, không ai rảnh để quản nó cả. Đỗ Khả Tâm, cha à, mùi khoe khoang của cha bay tới chỗ con rồi này. Đỗ Khả Tâm cũng biết nói hôm nay là ngày của mình, nhưng thật ra cũng là ngày của cha mẹ, thế là ngoan ngoãn đi sang nghe Đỗ Tử Minh ra sức khoe khoang, thỉnh thoảng cũng mỉm cười gật đầu. Phụ huynh hai bên tham khảo vấn đề giáo dục con cái của nhau, vậy là nói mãi không ngừng được. Ánh mắt của Đỗ Khả Tâm và em họ đối diện nhau. Thấy trong mắt đối phương là cảm xúc chán nản không khác gì mình. Cha mẹ, con dắt em gái vào phòng con ngồi một lát nhé. Dưới chân hai cô gái như có bôi dầu, cách thật xa vẫn nghe thấy được Đỗ Tử Minh cười lớn rồi nói, đứng thứ 3 toàn trường. Xếp hạng thành phố cũng không tồi. Em họ kéo cánh tay Đỗ Khả Tâm, toan rồi, một năm kế tiếp chắc cha mẹ em sẽ nhắc mãi tới tên chị mất. Đỗ Khả Tâm, chịu, ai mà không như thế chứ. Lúc trước cha mẹ chị cũng nhắc mãi tên của Đỗ Mỹ như đó thôi. Em họ, hâm mộ chị quá, dù thế nào thì ít ra cũng tốt nghiệp rồi. À phải rồi, hôm nay Đỗ Mỹ Như có tới không? Đỗ Khả Tâm, tới chứ, tháng trước chị ta nói là về nước mà. Em họ đánh giá Đỗ Khả Tâm từ trên xuống dưới, Đỗ Khả Tâm bị nhìn đến mức dựng lông tơ. Em nhìn cái gì thế? Em thấy chị cũng mạnh mẽ thật, nếu như chị ra nước ngoài thì đâu cần vất vả thế này. Giống như Đỗ Mỹ Như ấy, ra nước ngoài học đại học, rồi lần nào về nước cũng vênh váo tự đắc. Đỗ Khả Tâm bật cười ra tiếng, chị đi học là để về nước xem thường người thân à? Em họ, nói vậy cũng đúng. Chị nhìn đi, chắc chắn vẻ mặt Đỗ Mỹ Như hôm nay không đẹp đâu. Đỗ Khả Tâm, mặc kệ chị ta, chị mới mua 2 cái váy mặt ngựa, phối với mấy món phụ kiện thời nhà Minh, em có muốn xem không? Váy mặt ngựa là một kiểu váy phổ biến vào cuối thời nhà Tống, Trung Quốc. Em họ, muốn chứ? Bên ngoài khu biệt thự Thanh Giang. Một người phụ nữ trung niên nhướng cao chân mày và một cô gái còn trẻ tuổi đang đi về hướng biệt thự. Từ lúc xuống xe tới giờ hai người vẫn luôn im lặng. Sắc mặt Đỗ Mỹ Như còn đỡ, nhưng vẻ mặt mẹ cô ta lại chẳng ra gì. Im lặng không bao lâu đã bắt đầu lầm bầm lầu bầu. Mới có kết quả đã đãi tiệc mừng Đỗ đại học, ai không biết còn tưởng là thi được thủ khoa thành phố đấy chứ. Đãi ở nhà thì khoe cái gì mà khoe, năm đó con thi đỗ trường nổi tiếng ở nước ngoài, mẹ còn chi nhiều tiền đãi ở Thiên Phúc Viện mà. Có học tiếp thì cũng chỉ là trong nước, lấy đâu ra tương lai chứ. Mấy câu đầu Đỗ Mỹ Như còn cau mày nghe, chỉ cảm thấy mẹ cô ta nói không đúng chút nào. Nhưng nghe tới câu cuối thì vẻ mặt mới khá hơn một chút. Trong lòng Đỗ Mỹ Như biết, Trong cả họ thì gia đình mình không được tính là khấm khá, người thân trong nhà không kinh doanh thì làm chính trị. Mặc dù không phải ai cũng ở thành phố B, nhưng nếu so sánh thì cha mẹ làm công nhân viên chức trong doanh nghiệp nhà nước nhỏ như nhà cô ta không tính là nổi trội. Cũng vì thế mà hai năm trước, khi tin đỗ Mỹ Như thi đỗ trường nổi tiếng ở nước ngoài truyền tới, cha mẹ cô ta mới kích động đến vậy. Kết quả chỉ chớp mắt, con gái của Đỗ Tử Minh, em họ của cô ta đã thay cô ta trở thành đứa con có thành tích tốt nhất nhà. Thôi bỏ đi mẹ, chúng ta tới ăn nên dù sao cũng phải để ý tới mặt mũi nhà người ta, đừng nói mấy lời thế này nữa, cứ như mình ghen tị người ta vậy. Mẹ Đỗ Mỹ Như nghe thế thì suýt dậm chân, nhưng thành tích của nó thì tốt chỗ nào? Đại học trong nước, cho dù là hàng đầu thì cũng kém nước ngoài. Được rồi, trong lòng mẹ hiểu, còn không cần quan tâm nữa. Mẹ còn có thể nói gì trước mặt họ chứ? Mẹ con cũng không đến mức không biết tính toán như vậy. Nói thì nói thế, nhưng mẹ Đỗ Mỹ Như đã quyết định, lát nữa tới bữa tiệc, kêu bà ta khen kết quả thi đại học của cháu tốt thì bà ta không muốn, còn muốn nói vài câu xóc xỉa thì cũng không thích hợp. Không bằng lấy đồ ăn trong bữa tiệc ra nói, ai biết Đỗ Tử Minh nghĩ gì mà lại làm ở nhà. Đầu bếp đứng đắn đều ngồi yên trong nhà chờ người ta tìm tới cửa, còn loại đầu bếp mời tới nhà này thì sao mà tốt được, cũng chỉ là nhà giàu mới nổi, chẳng thể bằng nhà mình. Trong lòng mẹ con Đỗ Mỹ Như đều có suy nghĩ của mình, còn Đỗ Tử Minh lại vô cùng vui vẻ. Chị dâu hai, Mỹ Như, chỉ chờ hai người thôi đấy. Mẹ Đỗ Mỹ Như nhếch miệng tạo thành một nụ cười khẽ, đưa quà mình mang tới. Miệng thì nói, trên đường kẹt xe, chúc mừng nhé chúc mừng nhé. Vợ chồng Đỗ Tử Minh cứ như mang hết nụ cười của cả đời ra dùng vào hôm nay, trên mặt như được phủ một quần sáng, vẻ mặt sáng lạng khiến trong lòng mẹ Đỗ Mỹ Như càng thấy bực bội hơn. Khách sáo quá, bây giờ Mỹ Như cũng là con gái lớn rồi, trông xinh chưa kìa, mau vào nhà ngồi, đủ người là có thể dọn thức ăn lên. Đỗ Mỹ Như và mẹ Đỗ bị hai vợ chồng vui mừng hớn hở kéo vào nhà, họ hàng hai bên nhà đã đến gần như đông đủ rồi, vô cùng náo nhiệt, chiếm hết diện tích trong phòng khách vốn rất lớn. Mẹ Đỗ càng nhìn càng thấy khó chịu trong lòng. Đỗ Tử Minh kinh doanh ăn nên làm ra, nên nhóm người thân này cũng nể mặt. Chứ khi đó nhà bà ta đãi tiệc, mọi người không tới đông đủ như hôm nay. Hai mẹ con được xếp vào bàn chính, sau đó nghe thấy Đỗ Tử Minh gân cổ kêu, Đỗ Khả Tâm. Mau xuống dưới đi con. Sắp mở tiệc rồi. Trong lúc nói thì 7-8 đứa bé từ trên tầng lao xuống như một cơn gió xoáy, Đỗ Khả Tâm và em họ đi ở cuối hàng. Nhân vật chính vừa tới, đầu tiên là Đỗ Tử Minh kéo cô ấy tới từng bàn để khoe con gái. Đây là chú họ của con, lúc con còn nhỏ còn từng bế con nữa đấy. Con chào chú họ à. Khả Tâm biết phấn đấu quá, trong đám con cháu nhà ta thì có cháu thi tốt. Đứa con nhà chú năm nay học lớp 9, phải cố gắng học hỏi cháu mới được. Đây là cậu họ của con. Con chào cậu họ à. Đỗ Khả Tâm đi theo sau lưng cha mẹ, chào hết một lượt tất cả mọi người. Đỗ Tử Minh là một người làm ăn, nhưng vẻ khiêm tốn chững chạc trên thương trường thường ngày đã không còn, bây giờ chỉ cười như Phật Di Lặc thôi. Chỉ là những người ở đây đều có tuổi rồi, có ai không hiểu được sự vui sướng trong lòng Đỗ Tử Minh chứ? Không nói những chuyện khác, nếu con cái nhà mình cũng thi được hạng 3 toàn thành phố thì mình cũng sẽ biểu hiện như thế thôi. Người duy nhất thấy không vui trong lòng chính là mẹ của Đỗ Mỹ Như. Trong lòng bà ta thấy không dễ chịu, cảm thấy Đỗ Tử Minh là tên đần, trong nước thì có trường nào tốt chứ? Cho dù là đại học top 2 thì cũng chẳng là gì trong bảng xếp hạng thế giới. Chất lượng và quy mô kém xa trường ở nước ngoài. Nghĩ tới đây, bà ta lại thầm an ủi bản thân, cho dù Đỗ Khả Tâm thi tốt thì sao, tương lai tốt nghiệp rồi cũng chỉ có thể lăn lộn trong nước thôi, sao mà có tương lai được. Nhìn lại con gái bà ta xem, bây giờ đã là sinh viên của trường đại học nổi tiếng nước ngoài, chờ khi tốt nghiệp thì tìm luôn công việc ở bên đó để lấy thẻ xanh. Không phải mạnh hơn trong nước rồi à? Nghĩ như vậy, bà ta nén chút cảm giác khó chịu trong lòng mình xuống, lấy thấy bên kia nhóm họ hàng đang vây quanh Đỗ Tử Minh, trong từng ánh mắt lời nói đều lộ ra sự hâm mộ. Bà ta cắn môi dưới, cất cao giọng kêu, Tử Minh nhà, có phải nên dọn thức ăn lên rồi không? Cho dù bản thân bà ta biết chắc chắn tương lai của Đỗ Khả Tâm không bằng con gái mình, nhưng bây giờ bảo bà ta nhìn vẻ phơi phới của đối phương thì bà ta không muốn chút nào. Vẫn nên dời mắt sang đồ ăn hôm nay đi. Đỗ Tử Minh liếm môi chưa đã thèm, nếu không phải có người cản thì ông ấy chỉ hận không thể nói hết cả ngày hôm nay. Cho dù đàm phán thành công một vụ làm ăn cũng không thể sánh bằng niềm vui của ông ấy hôm nay. Ấy chà, tôi quên mất thời gian, Khả Tâm à. Con ra ngoài bảo người ta có thể dọn món lên rồi. Đỗ Khả Tâm gật đầu, xoay người ra cửa. Này, lão Đỗ à, anh dạy con gái thế nào vậy, vừa học giỏi lại còn nghe lời hiểu chuyện. Nhìn lại cái đứa nghịch ngợm nhà tôi. Từ nhỏ Khả Tâm đã rất ngoan rồi, đám nhỏ cùng lứa này chỉ có con bé hiểu chuyện thôi. Mẹ của Đỗ Mỹ Như ngồi phía sau gần như sắp không giữ được biểu cảm. Nói trong đám nhỏ lứa này chỉ có Đỗ Khả Tâm hiểu chuyện là sao? Hai năm trước mấy người đâu có nói như thế, không phải nói Mỹ như nhà họ mới là đứa hiểu chuyện nhất sao? Đỗ Mỹ Như giật nhẹ tay áo mẹ mình, mặc dù trong lòng không thoải mái nhưng cũng hiểu được đây là lời mấy người họ hàng nói tùy theo trường hợp. Dù sao đây không phải là nhà mình, hôm nay người ta tới để ăn mừng Đỗ Khả Tâm thi được kết quả tốt, đương nhiên sẽ nói lời nào xuôi tai rồi. Chỉ có mẹ cô ta xem những lời nói đó là thật thôi. Trong bầu không khí hòa thuận vui vẻ, cuối cùng cũng đến lúc thức ăn được mang lên. Đỗ Khả Tâm vừa về tới chỗ ngồi thì đã có người bưng khay tới dọn thức ăn lên. Bốn món chay được dọn lên trước. Mẹ Đỗ Mỹ Như còn chưa nhìn rõ món ăn đã cười ha hả mở miệng. Tôi thấy đầu bếp, mà Tử Minh thì sao mà bằng. Đột nhiên lời nói bị nghẹn trong cổ họng. Trước mắt là bốn món chay được bày ra, khiến mẹ Đỗ Mỹ Như cuối cùng không nói nên lời nữa. Không cần nói cũng biết bốn món chay được bày biện khéo léo, nhưng quan trọng là bốn món ăn này được làm thành hình giấy, bút, cục tẩy và hộp đựng bút. Bút được đặt trong cái đĩa dài, có dùng nấm mối da đen để tạo thành bút chì, có cà rốt là cán bút và hành sắc sợi làm đầu bút lông, còn có bút bi làm từ ngó sen. Một đĩa bày mười mấy loại khác nhau từ màu sắc tới hình dáng. Chưa quan tâm tới hương vị thế nào, chỉ riêng cách trình bày này đã khiến mọi người phải cảm thán với sự khéo léo của đầu bếp. Tử Minh mời đầu bếp này ở đâu thế? Trông món này ngon quá đi, khoan động vào, để tôi chụp hình trước đã. Đỉnh thật, Đỗ Tử Minh ngưỡng bụng vô cùng đắc ý. Ban đầu được người đề cử một quán nhỏ chưa biết tên tuổi thế này, ông ấy cũng không thấy hài lòng. Nhưng đối phương chỉ gửi cho ông ấy ảnh chụp của mấy món chay đã khiến ông ấy lập tức quyết định chọn quán này. Thứ khiến ông bị ảnh hưởng nhiều nhất chính là 12 cây bút này. Lúc Đỗ Khả Tâm nhìn thấy món chay cũng ngẩn ra một lúc, nhảy mắt sau đó sinh ra một cảm giác kích động khó tả. Vất vả lắm mẹ của Đỗ Mỹ Như mới tìm lại được giọng nói, đang định bảo, món ăn thì không thể nhìn mỗi vẻ ngoài được, còn phải xem. Tới đây đi, nếm thử đi nào. Mẹ Đỗ Mỹ Như. Bà ta nóng nảy, tức giận gắp một đũa. Ôi, bút chì này ăn ngon thật đấy. Bút bi ngó sen này cũng ngon nữa, chua thơm khai vị. Còn bút lông là vị chua cay. Bởi vì món chay là món khai vị, nên Thời Nhiễm không chỉ bỏ công ở vẻ ngoài mà còn lần lượt thống nhất cả về khẩu vị. Món khai vị được mở đầu bằng từ chua, vị chua cay, chua thơm, chua ngọt, mục đích là để kích hoạt vị giác. Quả nhiên, chiêu này vừa ra đã khiến cả phòng rung động. Mỗi bàn 12 cây, vừa đủ phần. Dù có muốn nếm thêm vị khác cũng không còn nữa, khiến những người trong bàn tiệc không khỏi tiếc nuối. Vị chua gợi lên con sâu thèm ăn, mọi người lập tức chuyển mắt sang món ăn bên cạnh. Món ăn về giấy thì Thời Nhiễm làm bằng những vỏ gỏi cuốn hơi mỏng đủ các màu. Vây xung quanh là các loại rau dưa đủ màu sắc sắc sợi, lại thêm mấy đĩa nước chấm. Mọi người đều cho rằng món này không có gì đặc biệt, chờ cho vào miệng thì mới phát hiện ra sự khác biệt. Mặc dù là cách ăn thường thấy, nhưng nước chấm của người ta lại khiến người ta muốn dừng không được. Nước chấm đậm đà vị thịt heo, vị gan ngỗng, vị thịt bò, vị mặn mang theo mùi hương nồng đậm. Mọi người! Đây không phải là gỏi cuốn mà trước kia tôi được ăn. Có hai món đầu tiên lóc nền. Những người này không nói nhiều nữa mà vương đũa về hai món còn lại. Cục tẩy là một món có vị thuần ngọt, Thời Nhiễm là một mâm tập hợp các loại món ngọt nhiều màu thành một cục tẩy lớn, bên cạnh là mứt mơ chua. Món cuối cùng là một hộp bút chì nhưng thật ra đây cũng chỉ là một mánh khóe dùng đồ đựng thôi. Thời Nhiễm cố ý mua những bộ dụng cụ ăn dài và sâu lòng để bày lên bàn, bên trong đặt dưa cải ngâm cay. Bốn món chay không chỉ mang ý nghĩa mà hương vị cũng khiến người ta bất ngờ. Không mất bao lâu đã bị mọi người đánh chén sạch sẽ. Đỗ Tử Minh cầm ly rượu, cười vui vẻ. Vốn dĩ ông ấy còn tính nói hai câu sau khi ăn món chay để chờ món tiếp theo hâm nóng, đây cũng là quy tắc khi đãi tiệc. Nhưng thấy cả mấy người họ hàng ngoài ăn ra thì tự mình tìm người nói chuyện, thế là Đỗ Tử Minh không cắt ngang. Có đứa con gái biết phấn đấu, hơn nữa đã đi dạo quanh một vòng trước khi mở tiệc rồi, ông ấy cũng không so đo chút thể diện trong bữa tiệc này nữa. Bên kia, Thời Nhiễm cũng kêu người đi dọn mâm đĩa đựng món chay xuống. Rút kinh nghiệm từ những lần làm tiệc trước đó, Thời Nhiễm cũng biết với tay nghề của mình thì vừa dọn lên bàn, không mất bao lâu là sẽ hết sạch. Thế nên cô không ngừng đẩy nhanh tốc độ, khi món chay vừa xuống bàn lập tức dọn món nóng mới lên. So với bốn món chay vừa rồi thì món nóng vừa lên bàn thì bầu không khí mới xem như náo nhiệt lên. Chân giò hun khói kho, vịt quay yên chi, cá hoa cúc, gân giò bò kho hạt dẻ, gà xé phù dung. Rực rỡ muôn màu, mùi hương bốn phía, khiến người ta đầu choáng mắt hoa lạc trong đó. Trời à, vị món vịt quay này ngon quá đi mất. Chấm với sốt mơ chua rồi ăn, ngoài giòn trong mềm. Món gân giò bò này. Sao có thể làm ngon như thế được? Ăn còn ngon hơn nhà hàng 4 sao tôi từng ăn hồi trước nữa. Món gà xé phù dung này là món trong tiệc quốc gia đúng không? Không phải Tử Minh mời được đầu bếp cấp quốc gia nào đó về chứ? Món chân giò hun khói kho hương vị đậm đà, thịt gần như vừa vào miệng là tan ra. Việc quay yên chi ngoài giòn trong mềm, ăn cùng với nước sốt mơ chua được chế biến riêng khiến vị ngon tuyệt vời đến nỗi không gì có thể sánh được. Cá hoa cúc là lấy cá đã được lột da khứa thành những đường caro, sau đó cho vào dầu chiên rồi rưới nước sốt lên, nhìn vào trông như những đóa hoa cúc đang nở rộ, chua ngọt ngon miệng. Tất cả mọi người dùng đũa như bay, ban đầu còn cho rằng chỉ là một bữa tiệc bình thường, ai ngờ lại được ăn những món ngon đến thế. Cả đám người chỉ lo vùi đầu cặm cụi ăn. Món được mọi người tranh giành khen nức nở nhất ở đây chính là thịt nai chảo gan. Nhờ mẹ của Tráng Tráng, lần này xem như thời Nhiễm tìm được một ít nguyên liệu nấu ăn đặc biệt có chất lượng không tồi. Thịt nai tươi mềm, nhiều nạc, vô cùng thích hợp để lấy ra làm món nướng. Thời Nhiễm xử lý xong thịt nai thì cho luôn lên chảo gan nướng, tranh thủ thời gian dọn lên bàn. Mùi thịt nướng tỏa ra kèm theo độ nóng còn kéo dài của chảo gan. Từng lát thịt nai chuyển sang màu nâu cháy xém bóng bẩy do dầu. Đỗ Tử Minh gần như có thể nghe thấy tiếng ừng ực truyền đến từ cổ họng của mình, đôi đũa không kiềm chế được vươn tới chảo gan. Ui da! Nhiệt độ trên chảo gan vẫn chưa hạ xuống, khiến Đỗ Tử Minh suýt nữa là bị bỏng. Nhưng chờ đến khi mùi thịt nai truyền tới trung tâm của não bộ thì Đỗ Tử Minh đã không còn nhớ nổi nóng với không nóng là cái gì. Thịt nai tươi ngon được áp trên chảo gan nhưng vẫn giữ được nguyên vẹn, chất thịt tươi mới, gia vị rắc thêm bên ngoài cũng vô cùng phù hợp, khiến người ta không nhịn nổi muốn ăn thêm một miếng. Ăn ngon quá đi. Đỗ Tử Minh chỉ cảm thấy tất cả những món ăn hôm nay đều được làm chạm tới đáy lòng ông ấy. Thật sự khiến người ta phải kinh ngạc cảm thán khi một cô gái nhỏ như Thời Nhiễm có thể làm ra những món ăn ngon thế này. Bên kia, Thời Nhiễm nhìn chằm chằm vào lồng hấp lớn đang bốc hơi nóng, chờ tới thời gian thì bảo người tới mở nó ra. Hơi nước trắng xóa tản ra, bánh bột mì trong lồng hấp nhanh chóng co lại. Thời Nhiễm ấn thử mấy lần, gật đầu hài lòng. Được rồi, lấy mấy cái này ra hết đi, mỗi bàn một giỏ. Giỏ nhỏ được đan bằng trúc, lúc Mục Phi đặt bánh bột mì vào trong thì vô cùng cẩn thận, chỉ sợ bản thân làm hư cái nào sẽ phải đền cái đó. Thời Nhiễm nhìn trái phải trên dưới một lần, vỗ tay, xong, các món đủ hết rồi, dọn thêm món canh bát trân này lên nữa là chúng ta có thể nghỉ ngơi. Nghe vậy, mấy nhân viên bên cạnh đều nhịn không được vui vẻ. Làm tiệc thật sự là một công việc vất vả, không chỉ bận vào ngày đãi tiệc, mà còn cả việc chuẩn bị trước đó và bưng thức ăn lên đúng lúc nữa. Tất cả những món ăn nóng đều được dọn hết lên bàn trong vòng nửa tiếng, điều này hoàn toàn khiến sao bếp luống cuống tay chân một phen. Có điều ưu điểm cũng rõ ràng, chỉ dựa vào việc mỗi lần bận rộn xong Thời Nhiễm sẽ cho họ một ít thức ăn, đã đủ để bọn họ cam tâm tình nguyện đi theo Thời Nhiễm làm việc một khoảng thời gian. Trong bữa tiệc, từ lúc Mục Phi đưa ba giỏ bánh bột mì lên, bữa tiệc này cũng được đẩy lên phút cao trào. Bánh bột mì được dọn lên là Thời Nhiễm cố ý làm, các loại đậu đủ màu cùng với quả hạch được sắp xếp thành từng nhóm để tạo ra hình. Còn tạo ra hình gì à? Là bánh có hình chữ phúc. Thời Nhiễm dùng quả hạch và đậu xếp thành hình chữ phúc ở trên mặt bánh. Bánh bột mì nóng hôi hổi có vị thơm ngọt, sau khi bẻ ra thì có nhân bánh chảy ra. Chữ phúc cũng được xếp ngay ngắn rất đẹp. Mục Phi còn nói thêm vào, cái bánh này để nguội cũng ăn được. Đây cũng là do Thời Nhiễm dự đoán, những món ăn lần này khá nhiều, cả bàn có chừng 20 món ăn. Thế là khi làm món chính, Thời Nhiễm mới làm bánh chữ phúc. Chỉ nghĩ rằng nếu có người ăn không nổi nữa thì có thể gói bánh mang về, sau khi để nguội thì cũng có hương vị riêng. Nhưng mà nói thì nói thế, nhưng nhìn thấy bánh bột mì nóng hầm hập như thế xuất hiện trước mắt. Thử hỏi ai có thể nhịn xuống không ăn chứ? Tôi no căng rồi, nhưng mà nhìn cái bánh này ngon đấy nhỉ? Hai chúng ta chia nhau một cái đi. Tôi thấy màu sắc mấy cái bánh này khác nhau, chắc là vị cũng khác nhau đấy. Thôi kệ, tôi ăn trước đây, tôi không muốn đợi cho nó nguội đâu. Cắn một miếng bánh chịu phúc. Nước mật bên trong lập tức chảy xuôi ra, khiến người ta phải kêu lên vỏ bánh mềm mịn thế này, sao có thể bao bọc được phần nhân lỏng bên trong chứ? Rất thơm vừa ngọt. Đỗ Tử Minh ngồi dựa ra ghế, bàn tiệc hôm nay thật sự ăn khá là nhanh. Nếu là trước kia thì dù thế nào cũng phải ăn hơn một tiếng. Kết quả hôm nay chỉ mới hơn nửa tiếng, một bàn tràn ngập đồ ăn gần như chẳng còn thừa cái gì. Sau khi no nê thì mọi người mới bắt đầu muốn nói chuyện. Mục Phi dẫn người lên dọn mâm đã hết xuống. Trên bàn chỉ còn lại giỏ đựng bánh chữ phúc thôi. Bánh chữ phúc làm nhiều, tất nhiên không cần phải tranh nhau. Vợ chồng Đỗ Tử Minh thay nước trà, là trà đại hồng bào trong veo, dùng cùng với bánh chữ phúc thơm nồng mùi sữa lại hợp vị một cách bất ngờ. Tử Minh à, lát nữa anh cho tôi phương thức liên lạc của đầu bếp nhé. Không phải con cái nhà anh kết hôn hết rồi sao? Ai nói tôi muốn làm tiệc mừng học lên cao hơn? Tôi tính về hối thúc thằng con thối kia mau sinh con đi, chờ đãi tiệc đầy tháng, tiệc trăm ngày, tiệc thôi nôi. Ha ha ha ha ha ha, vậy thì phải hối nhanh lên đấy. Cả phòng vui vẻ, mẹ Đỗ Mỹ như ngồi trong đó mà ánh sáng trong mắt đã lụi tắt. Bà ta không ngờ được, không biết Đỗ Tử Minh mời vị đầu bếp này từ đâu đến mà tay nghề lại tốt đến thế. Hoàn toàn phá hủy hết tính toán của bà ta. Bây giờ lại nhìn nhóm thân thích xung quanh, ăn xong rồi vẫn không vội chào ra về, mà cả đám đang vây quanh vợ chồng Đỗ Tử Minh để nói về Đỗ Khả Tâm. Cơn tức trong lòng mẹ Đỗ Mỹ Như lại không nén xuống được. Tử Minh nhà, không phải mấy tháng trước Khả Tâm nói muốn xin trường học ở nước ngoài sao? Sao bây giờ lại tham gia thi đại học? Là vì không xin được trường ở nước ngoài à? Vừa nói xong, người xung quanh đều ngỡ ngàng. Mẹ của Đỗ Mỹ Như biết lời này của mình không hợp lẽ, nhưng giờ lòng bà ta toàn là ý muốn tranh giành thể diện, cũng tức bởi bà con họ hàng xung quanh trở mặt quá nhanh. Rõ ràng hai năm trước những người này đều khen Mỹ Như nhà bà ta. Nhà ai mà không nhắc đến Mỹ Như là người đáng được kỳ vọng nhất trong số mấy đứa nhỏ. Sao giờ lại bị Đỗ Khả Tâm và ông bố nhà giàu mới nổi của cô ấy đè bẹp rồi vậy? Lần này chắc Khả Tâm có thể thi đậu vào một trường đại học không tệ, nhưng mà bác nói này, con vẫn nên chuẩn bị nộp đơn học nghiên cứu sinh ở nước ngoài đi sớm đi, ở lại trong nước có triển vọng gì chứ? Không nộp vào được trường chính quy tốt thì thôi, vào đại học rồi vẫn phải cố gắng nhiều, đánh bóng thành tích sớm chút, đến lúc đó để Mỹ Như tư vấn cho con, chọn mấy trường dễ làm đơn. Câu này rất không khách sáo. Tuy Đỗ Tử Minh vẫn cười ngoài mặt nhưng ánh mắt đã không còn vui vẻ. Mẹ của Đỗ Khả Tâm thì trực tiếp không nể nang gì nữa. Họ hàng xung quanh cũng chửi thề trong lòng. Điên hả? Ngày vui nhà người ta, có biết nói chuyện không? Có người lập tức đứng ra giải vây, Khả Tâm còn chưa điền nguyện vọng nữa. Tôi nói này, giờ trong hay ngoài nước chẳng khác biệt là bao. Thành tích của Khả Tâm đứng thứ ba toàn thành phố, nộp ở đâu cũng có sức cạnh tranh. Mẹ của Đỗ Mỹ Như vừa nghe thì đã không tán đồng. Bà ta quét mắt nhìn người họ hàng đang nói chuyện kia. Đối phương mở một công ty ngoại thương ở ven biển miền Nam, làm ăn cũng khá ổn, nhưng trong lòng mẹ của Đỗ Như Mỹ rất khinh thường người này. Mấy người chỉ biết kiếm tiền này, làm việc không có thể diện bằng bà ta, cũng không có tầm nhìn xa bằng bà ta, dĩ nhiên cũng không biết nuôi con như bà ta. Nói chuyện không thể nói như vậy đâu, chất lượng của đại học trong nước sao có thể so với nước ngoài chứ? Trình độ dạy học và tố chất ở tất cả các phương diện nước người ta đều nhiều hơn mấy giáo sư già nửa mùa trong nước. Hơn nữa học ở nước ngoài có thể lấy được thẻ xanh. Có thẻ xanh rồi, sau này con chúng ta cũng là người thường trú ở nước ngoài rồi, nói ra nở mày nở mặt biết nhường nào. Phúc lợi môi trường ở nước ngoài cũng tốt hơn trong nước, không khí cũng tươi đẹp hơn. Mẹ của Đỗ Mỹ Như nói như lẽ đương nhiên, ở lại học một trường đại học trong nước thì có gì hay ho, kém xa với chuyện nhập tịch nước ngoài. Nghe vậy, họ hàng xung quanh sốc toàn tập. Họ đã từng thấy người bị bệnh thần kinh, nhưng chưa từng thấy ai vừa bị bệnh điên mà muốn cố chấp bày tỏ quan điểm. Đỗ Mỹ Như cũng kéo vạt áo của mẹ mình, điệu bộ không muốn cho bà ta nói tiếp. Đỗ Mỹ Như biết tính tình mẹ mình không tốt, nhất là mấy năm nay cô ta không ở trong nước, tính cách của mẹ cô ta càng bướng bỉnh. Có khi chấp nhất mấy chuyện vặt vãnh, ai cũng không cản nổi. Nhưng nói mấy câu không nể mặt như vậy ở tiệc mừng nhà người ta thì, Đỗ Như Mỹ chỉ cảm thấy mặt mình đang nóng lên. Cho dù là lời nói thật lòng, cũng không thích hợp để nói ra trong trường hợp này. Nói đi nói lại cũng là nói chuyện này, Đỗ Tử Minh cũng hơi tức giận. Người chị dâu này luôn mang vẻ thanh cao, mấy năm trước khinh thường chuyện kinh doanh, tín ngưỡng quy tắc đời người thân làm triệu phú bên ngoài, không bằng thân làm bát cơm sắt bên trong, luôn tự hào vì công việc đảm bảo thu nhập của nhà mình. Chỉ như vậy thôi thì Đỗ Tử Minh cũng không thấy là gì. Suy cho cùng thì một loại nước nuôi ra trăm dạng người, chỉ cần không phải làm chuyện phi pháp, cùng lắm cũng chỉ là bất hòa nhỏ giữa họ hàng với nhau. Nhưng hôm nay bà ta ngàn lần không nên lấy con gái mình ra hạ thấp con gái của ông ấy. Chị dâu nói thế giống như đã từng đi nước ngoài rồi vậy. Hơn nữa tôi nhớ là đại học Mỹ Như học không có thẻ xanh nhỉ, không phải nói ở nước Anh sao? Với cả bây giờ di cư ra nước ngoài cũng không rắc rối đến thế, nếu muốn đi thật, bỏ tiền ra di cư cũng được mà, còn nhanh chán. Đỗ Tử Minh lạnh lùng cười trong lòng, lúc trước ông ấy cũng không thích nói mấy câu này trước mặt họ hàng. Dù gì thân thích cũng nhiều, mỗi nhà mỗi cảnh, ông ấy cũng không thích đâm xuyên tim người ta. Nhưng hôm nay, bởi vậy tôi nói này, nước ngoài cũng thế thôi. Mấy năm nay tôi đi công tác, đi ra ngoài mới biết nước mình tốt. Đỗ Tử Minh cảm thán nói một vòng, ngẫm nghĩ rồi lại nói về chuyện này, đối phương cũng nên biết điều chút nhỉ. Thật không ngờ, mẹ của Đỗ Mỹ Như bị ông ấy nói như kẹp bị thương mang gậy một phen, giờ đã đứng bên bờ vực đánh mất lý trí rồi. Sao chú lại nói vậy? Phải, nhà mấy người có tiền, nhà chúng tôi không giàu bằng nhà các người. Nhưng Mỹ Như của chúng tôi không tài cán bằng Khả Tâm nhà chú sao? Mỹ Như của chúng tôi là chân chính thi đậu vào trường đại học nước ngoài đó, xếp hạng đều tốt hơn bất kỳ trường đại học trong nước nào. Mẹ của Đỗ Mỹ Như khí thế phừng phừng, họ hàng bên cạnh cũng không nhìn nổi nữa. Lập tức có người cười mỉa một tiếng, lạ ghê nhỉ, trường đại học của Khả Tâm cũng là thi đậu chân chính, thành tích người ta còn tốt nữa. Người có mắt đều nhìn ra được, hôm nay mẹ của Đỗ Mỹ Như như uống lộn thuốc, hiển nhiên bà ta vô cùng bất mãn khi ánh sáng vinh quang của nhà mình bị Đỗ Khả Tâm cướp đi. Đa số mọi người đều cảm thấy cạn lời với mẹ của Đỗ Mỹ Như. Con cái thi đậu đại học, chuyện này dù là chuyện của nhà ai cũng là chuyện mừng. Bạn đến ăn cơm, rồi làm chủ nhà người ta khó xử. Lại nói, cùng với sự rộng mở của đất nước, mấy năm nay mọi người đã thật sự không còn nghiêm trọng với việc săn đón đại học nước ngoài đến thế. Thậm chí trong mắt rất nhiều người, họ đều thấy hạng ba toàn thành phố của Đỗ Khả Tâm còn có giá trị hơn trường đại học nổi tiếng của Đỗ Mỹ Như. Suy cho cùng thi đại học trong nước là con đường thi đấu minh bạch thi thật điểm thật, chỉ dựa vào dân số thôi đã làm người ta theo không kịp rồi. Đỗ Khả Tâm vốn đang ăn quýt ở một bên, nghe thấy một loạt lời nói của mẹ Đỗ Mỹ Như, cô ấy không ăn nữa, xoay người đi lên tầng như đi lấy đồ. Bên kia, mẹ của Đỗ Mỹ Như giống như vò đã mẻ lại còn sức, Đỗ Mỹ Như cũng chẳng kéo lại được. Tôi có nói sai sao? Thi đại học chẳng phải chỉ đọc sách thôi à? Ai mà không biết chứ? Năm đó Mỹ Như nhà tôi có thể vượt qua rào cản ngôn ngữ, tự mình chuẩn bị đơn từ tài liệu, bận mấy thứ đó còn quan trọng hơn thi đại học. Năm ngoái Khả Tâm còn nói mình phải chuẩn bị nộp đơn vào đại học nước ngoài, năm nay không thấy nhắc nữa, hay là không xin được hả? Lúc trước nó còn hỏi tài liệu đơn từ của Mỹ Như nhà tôi để tham khảo nữa kia. Không nộp vào được trường đại học nước ngoài, chán nản tham gia một cuộc thi đại học mà thôi, còn không coi ai ra gì như vậy. Đỗ Mỹ Như cao giọng, mẹ. Mặt của vợ chồng Đỗ Tử Minh vô cùng lạnh lùng, mọi người xung quanh ai cũng kinh ngạc. Dù thế nào đi chăng nữa, trong lòng những người này đều rõ, sau này gia đình mình chắc chắn phải tránh xa cả nhà Đỗ Mỹ Như rồi. Mắt để trên đầu, vừa nhỏ mọn còn thích đố kỵ. Chỉ là con của nhà họ hàng thi được kết quả tốt thôi, vậy mà có thể trực tiếp chọc đến lòng tự ái đến mức kiếm chuyện trong bữa tiệc nhà người ta. Loại họ hàng này, về sau ai còn dám qua lại với họ? Bầu không khí ngưng lại, lần này chẳng có người nào đứng ra giảng hòa. Hòa giải gì chứ, gia đình này có nói lý lẽ đâu. Đang giằng co, Đỗ Khả Tâm cầm mấy tờ giấy trong tay đi xuống. Bác hai gái nói cái này đúng không ạ? Con cũng chẳng muốn nói ra đâu nhưng thấy hình như bác rất quan tâm nên còn lấy xuống cho bác xem. Thật ra năm ngoái con đã nộp đơn vào đại học Gia Ích rồi. Đây là thư thông báo nhận được. Đỗ Khả Tâm thản nhiên đưa văn kiện của mình cho Đỗ Mỹ Như. Đỗ Mỹ Như căng thẳng trong lòng, vội nhận lấy, mới quét mắt nhìn qua một lượt cô ta đã biết Đỗ Khả Tâm không nói bậy. Không ngờ Đỗ Khả Tâm thật sự xin được trường đại học nước ngoài. Hơn nữa còn là trường có xếp hạng cao hơn trường cô ta. Đỗ Mỹ Như vốn bình thản cũng sắp chống đỡ không nổi nữa. Nếu nói Đỗ Khả Tâm đã xin được trường đại học rồi, vậy hôm nay mẹ mình gây sự vì lý do gì? Dâng mặt mình lên cho người ta đánh nha. Mẹ của Đỗ Mỹ Như càng không thể tin được, kêu gào không tin, một phát cướp lấy tờ giấy trong tay cô ta, nhìn chằm chằm mấy chữ tiếng Anh bà ta đọc không hiểu, dường như muốn tìm ra chỗ không đúng từ trong nội dung ấy. Giọng của Đỗ Mỹ Như cũng cứng ngắc, em xin được trường đại học rồi vậy tại sao em không đi chứ? Phải đó. Mẹ của Đỗ Mỹ Như la hét, dọa mọi người giật thót. Chính xác. Nếu con đã xin được rồi, tại sao lại không đi? Có phải làm đơn giả lừa cha mẹ con không đó? Đỗ Khả Tâm nhíu mày, con đi hay không là lựa chọn cá nhân của con thích học trong nước hơn không được sao? Bác hai gái, bác cảm thấy nước ngoài rất tốt, nhưng con cũng không phải chưa từng đi du lịch, con thật sự không thấy nước ngoài tốt chỗ nào. Năm ngoái cô ấy nộp đơn đỗ đại học, cũng chỉ là muốn thử xem quá trình nộp đơn thôi, không có tha thiết với kết quả lắm. Dù đỗ rồi, cô ấy cũng không có suy nghĩ ra nước ngoài. Suy cho cùng thì chuyên ngành lý tưởng của cô ấy là khảo cổ, đại học trong nước nào đó mới là thánh đường cô ấy mong ước. Mẹ của Đỗ Mỹ Như bị một bạt tai bất thình lình này đánh cho choáng váng. Đỗ Mỹ Như cắn môi, ánh mắt thương tiếc, Khả Tâm, em ngốc quá, đại học trong nước chỉ khiến em thất vọng thôi. Ở trong nước sẽ không có triển vọng đâu. Đỗ Tử Minh, Đỗ Khả Tâm, tất cả họ hàng. Có phải hai mẹ con cô ta bị điên không? Mở bản đồ pháo gì nữa đây? Em còn nhỏ, ngắm nhìn thế giới quá ít. Không biết trời cao đất rộng ở nước ngoài. Nước chúng ta quá nhiều tệ nạn, chỉ có ở nước ngoài chúng ta mới có thể phát huy được những gì đã học. Khả Tâm, chị thấy em nên chấp nhận offer của trường đại học này đi. Giờ có thể em thấy chị nói không đúng nhưng thời gian sẽ cho câu trả lời. Đỗ Khả Tâm. Lúc trước sao cô ấy không phát hiện bà chị họ của mình điên khùng như vậy chứ? Nếu nói câu của mẹ Đỗ Mỹ Như lúc nãy khiến người ta không hiểu nổi, thì ngôn luận ánh trăng nước ngoài tròn hơn của Đỗ Mỹ Như càng đốt lên lửa giận của mọi người. Giả đò làm sói đuôi lớn gì hả? Cha mẹ cô ta không ra khỏi nước, cô ta cũng chỉ du học ở nước ngoài 2 năm mà thôi. Sao làm như cô ta là một ABC sinh sống ở nước ngoài rất nhiều năm rồi vậy? Há miệng ngậm miệng đều là thất vọng với nước mình. Thật sự thất vọng đến thế, cha mẹ cô ta cũng xuất ngoại theo cô ta đi. Bưng chén cơm nước mình còn phải đạp chân trên đất nước mình, có biết xấu hổ không cơ chứ? Đỗ Tử Minh lạnh mặt muốn mời mẹ con chị dâu ra ngoài, 10 năm nay ông ấy bắt đầu kinh doanh, tiếp xúc cũng không ít người. Nhưng thế nào ông ấy cũng không ngờ, thì ra chị dâu nhà mình lại là người như vậy. Đỗ Khả Tâm cản Đỗ Tử Minh lại, hắn giọng, trịnh trọng nói với chị họ của mình, chị họ, thời gian thật sự sẽ cho câu trả lời, vậy thì mời chị cứ chờ mà xem, là thẻ xanh của chị có thể dẫn đường cho chị, hay là em sẽ cưỡi lên đông phong của thời đại. Sau khi hai mẹ con Đỗ Mỹ Như rời đi, họ hàng sau lưng hiểu rõ trong lòng. Sự thiển cận và cao ngạo của mẹ con Đỗ Mỹ Như khiến người ta không nhịn được mà dò xét tầm nhìn và tri thức của gia đình này. Có thể thấy rằng, trong một khoảng thời gian rất lâu trong tương lai, họ hàng hai bên sẽ không có ai chủ động đến gần nhà họ. Mấy người họ hàng này xách lỗ tai con mình lên, lại nhảy dặn dò đối phương, bảo họ tiếp xúc với Đỗ Khả Tâm nhiều hơn. Chuyện khác không nói, tính tình nhóc con này thật sự rất vững vàng. Nói có sách mách có chứng, cô ấy cũng sẽ không vì lời nói quá đáng của người khác mà mất khống chế. Lại nhìn Đỗ Tử Minh, trong lòng không nhịn được lòng đố kỵ, còn cái nhà người ta sao có thể ưu tú đến vậy? Kết thúc bữa tiệc mừng đại học, Thời Nhiễm có được thu nhập nhiều nhất trong tháng này, 30.000 đồng. Cái giá này có thể nói đã tạo nên cái giá cao nhất từ lúc Thời Nhiễm nhận đơn, vì nhà họ Đỗ không thiếu tiền nên tiêu chuẩn đặt suất ăn được tính riêng. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giá một bàn 10.000 đồng khiến Thời Nhiễm đếm tiền tới nỗi cực kỳ vui vẻ. Trừ tiền đặt đơn, Đỗ Tử Minh còn gửi cho Thời Nhiễm một bao lì xì chứa 1.888 đồng. Thời Nhiễm đắc chí nhận lấy. Đỗ Tử Minh đưa danh thiếp của mình qua, bà chủ nhỏ, sau này cô có nhận tiệc tùng thương nghiệp không? Tay nghề như vậy, thật là khiến người ta nhớ mãi không quên. Thời Nhiễm suy ngẫm một lát, nói như thật, sau này có lẽ tôi sẽ không nhận loại tiệc bao thầu này nữa. Nhưng đến lúc ấy quán ăn của tôi sẽ sửa sang cao cấp lên. Ông có thể dẫn họ hàng bạn bè đến quán ăn. Đã có một mối hàng là nhà họ Đỗ này đây, Thời Nhiễm có thể trả sạch phí sửa chữa 100.000 đồng rồi. Sau khi trả xong, Thời Nhiễm không định nhận tiệc nữa. Dù gì cũng thật sự rất là mệt. Chuẩn bị nguyên liệu và điều phối nhân lực đều là vấn đề khó. Nếu không phải có nợ nần thì Thời Nhiễm cũng không muốn làm mấy chuyện này. Đỗ Tử Minh nghe xong chỉ thấy tiếc, có điều nghĩ lại cũng thấy không tồi. Người ta có cửa hàng, đến lúc đó dù nhà mình không đủ người để mở tiệc, vậy hẹn 2-3 người bạn ra cũng tiện. Được. Đến lúc đó chắc chắn tôi sẽ đến ủng hộ. Tháng 7, một tháng mà Thời Nhiễm bận rộn chuẩn bị tiệc tùng đã qua đi. Ngày cuối cùng của tháng 7, Thời Nhiễm tính rõ thu nhập tháng này. Ghi chi tiêu trong tháng vào cuốn sổ nhỏ của cô. Sau khi viết viết vẽ vẽ, bên dưới cùng ghi số tiền tiết kiệm của mình. 104.000 đồng. Thời Nhiễm thở phào. Tốt quá, cuối cùng cũng có thể trả hết nợ rồi. Sau khi trả sạch nợ, Thời Nhiễm cảm thấy người mình chợt nhẹ nhõm hẳn đi. Tuy hiện tại tiền vốn lưu động trên người cô đã rút lại còn 4 chữ số, còn phải hoàn thành 2-3 bữa tiệc chưa xong trong tháng 8 mới có thể có tiền trả tiền lương cho hai nhân viên. Nhưng không nợ nần gì, Thời Nhiễm thấy rất tốt. Cô đã có thời gian rảnh, chuyện đầu tiên là cho hai nhân viên nghỉ phép 2 ngày trước. Khoảng thời gian này chúng ta cũng đã bận kha khá rồi, mấy ngày nay cũng không có tiệc, mọi người nghỉ ngơi 2 ngày nhé. Lúc nói câu này, trước mặt Thời Nhiễm bày 2 đĩa đồ nhắm, một đĩa là bánh lạnh rưới nước đường đỏ. Một đĩa là đậu phộng ngũ vị đã ngâm trong nước ép ngũ vị nửa ngày. Hai nhân viên ngồi đối diện bàn nhỏ bốn góc, trên mặt là vẻ nghiêm túc như nhau. Nếu không phải phớt lờ nửa gương mặt dưới của họ, chị Linh vô cùng chung tình với bánh lạnh màu trắng rưới nước đường đỏ đậm đặc, cách làm khiến người ta hoa mắt kia của Thời Nhiễm. Dù trước kia chị Linh đã ăn qua không ít món ngon cũng thấy nếu cho món bánh này vào thực đơn, bán không tới 50 đồng một đĩa cũng là sỉ nhục với cô ấy. Khoai từ bào nhuyễn, trộn với nước dừa và sữa bò. Sau khi bánh lạnh được hấp chín dù biên độ lên đĩa hơi lớn chút cũng sẽ rung lắc núng nín qua lại, cho vào miệng một muỗng nhỏ, hương sữa tinh tế đã chinh phục chị Linh chỉ trong chốc lát. Mà Mục Phi thì một ngụm nước ngọt có gas một miếng đậu phộng ngũ vị, ăn tới mức không màng đến xung quanh. Vâng ạ, nghỉ phép. Thời Nhiễm gật đầu, đúng thế, hơn nữa tôi cảm thấy chế độ nghỉ phép lúc trước của chúng ta cũng không hợp lý. Tôi định nhân khoảng thời gian này tìm thử xem có sinh viên đi làm bán thời gian có thể đến giúp đỡ vào cuối tuần không. Như vậy thì cuối tuần hai người có thể đến muộn chút cũng được. Trả hết nợ xong, tính lười biếng trên người Thời Nhiễm dần bộc lộ. Dù gì thì cuối tuần không có nhu cầu làm 200 phần ăn cố định vào buổi trưa, cô chỉ cần tìm hai người giúp xử lý nguyên liệu, đơn lẻ của cơm trưa cô hoàn toàn có thể ứng phó một mình. Mục Phi hơi ngỡ ngàng, vậy tôm hùm đất buổi tối thì sao? Cá nướng thì sao? Thời Nhiễm, không nấu nữa. Thật ra dù có tạm thời ngưng việc nấu tiệc này hay không, Thời Nhiễm cũng không định nấu tiếp tôm hùm đất và cá nướng buổi tối nữa. Quá nóng, nhiệt độ từ khi vào tháng 7 đã bắt đầu tăng cao, dù có là người sắt cũng không chống lại nổi việc cắm cọc trước bếp nướng 2-3 tiếng đồng hồ. Cô không phải nhà tư bản lòng dạ xấu xa có thể bắt nhân viên làm việc đến cảm nắng mãi mà không thấy đau lòng. Chúng ta vốn chỉ là quán ăn nhỏ, không đủ nhân lực để gồng gánh một gian hàng lớn như thế. Chị Linh, Vậy hay là tuyển thêm người? Thời Nhiễm lắc đầu, thấy nhiệt độ cũng sắp giảm rồi, nửa ngày sau trời lại trở lạnh. Tuyển người đến tạm thời cũng chẳng dùng tới. Cũng phải, ba người lo liệu một quán ăn nhỏ, nếu không nhận thầu mấy bữa tiệc và gian hàng nhỏ, thật ra nhân lực này vừa đủ. Mục Phi vẫn chưa từ bỏ, em cảm thấy tạm thời không cần loại bỏ cá nướng và tôm hùm đất, em không cần nghỉ phép. Nhân viên tiến bộ yêu cầu chế độ 996 như vậy, Thời Nhiễm cũng rất cạn lời. Chúng ta cũng không phải cửa hàng lớn trên mạng, cơm trưa cuối tuần có thể đóng gói trước một ngày. Mục Phi. Không thể không nói, ý kiến này của Thời Nhiễm đã thật sự đánh trúng tâm sự của Mục Phi. Đi làm gì chứ, còn không phải vì có thể ăn được đồ ngon vào miệng mỗi ngày sao? Thành công bàn bạc dự định của mình cho hai nhân viên, Thời Nhiễm cũng nói cho họ nghe chuyện tìm đến cửa dạo này. Còn một chuyện nữa, chính là một khách quen hay ăn cơm ở chỗ chúng ta. Nói đến vị khách quen này, lúc trước Thời Nhiễm còn từng nói chuyện với đối phương, chính là lập trình viên ban đầu đặt giao cơm trưa, viết một kịch bản đơn giản cho Thời Nhiễm, tên Kỷ Vân. Đối phương đề nghị hợp tác, là nếu sau khi cửa hàng của chúng ta truy cập vào chương trình của anh ấy thì anh ấy có thể sắp xếp cho chúng ta một gói quảng cáo khuyến mãi. Hơn nữa, sau khi Thời Nhiễm hiểu hết được ứng dụng giao đồ ăn của thế giới này xong, nguyên nhân cô cố chấp không chịu sử dụng là vì ứng dụng giao đồ ăn của thế giới này không phải Đói 20 và Mỹ X của thế giới cô ở, mà là một app giao đồ ăn độc đoán nào đó tên Sóc Chuột. Đương nhiên, so với hai app giao hàng không phải con người ngày xưa, app giao hàng độc đoán này càng không phải người. Hai ứng dụng kia dù gì cũng là qua vài năm mới dần lộ ra chút khí chất không phải người, ăn hai đầu của nhân viên giao hàng và người bán, làm liên lụy đến rất nhiều quán ăn thật ngoài đời không mở cửa nổi nữa. Mà app Sóc Chuột này còn tồn tại nhiều vấn đề hơn. Hệ thống nát bét, rất nhiều chức năng không tồn tại, cưỡng chế yêu cầu người bán buôn bán sản phẩm bao bì giá đồng nhất, lừa đảo khách hàng còn muốn làm web kết toán tăng tiền đột ngột. Toàn bộ nhân viên giao hàng đều đi làm không có sự đảm bảo. Sàn đánh giá trên chính app này gửi đánh giá tiêu cực bừa bãi với rất nhiều thương nhân mới vào. Nếu muốn xóa đánh giá phải tốn tiền mua quảng cáo. Lúc ấy Thời Nhiễm biết đối phương có mấy mặt xấu này, đừng nói là mở bán mang đi. Quả thật cô không muốn giao thiệp với nhân viên của cái app này để quảng cáo. Ứng dụng không có tính người như này, thường sẽ có người đến khiêu chiến ngay tức khắc. Suy cho cùng thì người bán, khách hàng và nhân viên giao hàng đã bị lừa. Tự nhiên thành một phe đồng minh. Thời Nhiễm thân là một bà chủ nhỏ. Không có ý nghĩ tham gia vào cuộc tranh đua của tư bản, có điều, hai bên cạnh tranh với nhau sẽ tốt hơn là chỉ có một bên chiếm ưu thế nhỉ, cộng thêm đãi ngộ mà áp giao hàng gấu trúc cũng tốt hơn, dù với người bán hay nhân viên giao hàng đều như vậy, Thời Nhiễm hài lòng nhất vẫn là hệ thống của áp giao hàng gấu trúc. So với hệ thống sụp đổ không nhúc nhích của áp giao hàng Sóc Chuột, hệ thống của áp giao hàng gấu trúc lại có tình người hơn, Thời Nhiễm dùng điện thoại là có thể thao tác thêm xóa món ăn, chức năng cực kỳ giống với hai ứng dụng ở kiếp trước. Nên tôi định lên món trên ứng dụng giao hàng của chúng ta, giờ cơm trưa hàng ngày có thể tiến hành tự chọn, cơm rang mì xào miếng xào, buổi tối thành món được cung cấp lâu dài. Không khí ấm áp ở thành phố B là nhiệt độ ấm điển hình của phương Bắc, hàng năm chỉ có hai mùa hạ và đông là cực kỳ có cảm giác tồn tại, lúc nóng thì nóng đến nỗi không ở được, mà lúc lạnh thì cũng lạnh đến nỗi không chịu được. Mà thời gian hai mùa này lại dài nhất, quyết định này của Thời Nhiễm nhận được sự đồng ý thống nhất của hai nhân viên. Chị Linh, thế này được đấy. Tiện hơn nhiều. Mục Phi thì cân nhắc đến việc từ khi đến quán cơm bốn mùa làm, cậu ta ít về chỗ sư phụ mình rồi. Mấy hôm trước cậu ta nói với sư phụ là bà chủ nhỏ tay nghề tốt, ông ấy còn không tin. Giờ thì tốt rồi, để ông ấy tự đặt hàng giao về ăn thử. Thời Nhiễm hài lòng gật đầu, mọi người không cần lo về lượng công việc, ứng dụng giao hàng gấu trúc có thể tự nhận biết. Nếu vượt hơn 10 đơn đang tiến hành, hệ thống sẽ tự động hiển thị không thể đặt, sau đó khách hàng phải chờ bên mình giao đơn xong mới có thể đặt tiếp. Phải nói trong tất cả chức năng, chỉ có duy nhất chức năng này khiến Thời Nhiễm hài lòng nhất. Vượt số đơn nhất định thì tự động đóng nhận đơn, cô hoàn toàn có thể không cần trông coi hệ thống bị bùng đơn. Họp với hai nhân viên xong, Thời Nhiễm mới được coi như là rảnh rang thật sự. Tiểu Nhị giờ đã là chú chó gần nửa tuổi, so với cục bé xíu lúc mới đến, giờ nó đã là một chú chó to bằng cẳng tay của một người rồi. Lông đen vô cùng bóng mượt, cơ thể cũng không thon gầy như những chú chó khác, mà vẫn là dáng vẻ béo tròn như trước. Ai cũng nói chó ta nuôi lớn đều như quay số may mắn, suy cho cùng cũng là giống chó lớn lên đốt cháy mệnh giá nhan sắc, nhưng Tiểu Nhị trước mắt hiển nhiên là quay ra xe. Ngay cả nhà mẹ đẻ Hoàng Lão Tam của Tiểu Nhị cũng thấy mà thèm, cứ vỗ đùi hối hận sao cho con nhà mình không được vậy. Rõ ràng đều là giống chó tốt mà, Tiểu Nhị thấy Thời Nhiễm tỉnh dậy thì vẫy đuôi kéo dép để dưới giường. Lắc mông chạy ra vặn vòi nước, ừ thì, là thói quen được tạo ra sau nhiều lần đánh đập của con mèo gian ác nào đó. Trại Linh gần như coi Tiểu Nhị thành đối tượng bồi dưỡng, không chỉ dạy kỹ năng đánh nhau cấu xé các kiểu mà còn muốn dốc sức để nó cũng hữu dụng như mình. Phải biết rằng, Anh thân là người bảo vệ ngôi nhà nhưng mà ngày nào cũng phải rửa bát. Thời Nhiễm thức dậy đánh răng rửa mặt xong, thấy Trại Linh từ mái hiên nhảy xuống. Con mèo mắt xanh lam lớn này, việc đầu tiên phải làm mỗi buổi sáng là leo lên nóc nhà đi tuần tra lãnh địa của nó. Nhưng, Thời Nhiễm làm rơi chú mèo cô định ôm vào lòng, cậu nóng không? Trại Linh không để ý lắm đến bộ lông dài của mình, mà so với vẻ lạnh lùng cao ngạo hồi đầu, dạo này anh vô cùng thích dụi vào Thời Nhiễm. Trại Linh bị quăng xuống đất kêu meo meo kháng nghị, mà gần đây Thời Nhiễm bận bịu nên cũng chẳng để ý mấy thứ này, sau khi vệ sinh xong thì đội mũ rơm lên đầu, dở bật cửa ra gọi Tiểu Nhị, đi chợ thôi. Tiểu Nhị đang xoay hai vòng trên bãi cỏ, lè lưỡi nhảy phốc lên xe ba bánh. Trại Linh vốn đang bực bội xù lông ở một bên, thấy Thời Nhiễm muốn đi chợ thì cũng vội vàng đi theo. Đã mấy ngày rồi Thời Nhiễm không đi chợ. Hai đứa nhóc trong nhà chen chúc trên chiếc xe ba bánh, lại quăng lên xe mấy cái bao tải không, Thời Nhiễm lái chiếc xe ba bánh của mình ra vùng ngoại ô. Chợ sớm vẫn náo nhiệt, nhân lúc mặt trời mới mọc, nhiệt độ không cao lắm, bầu không khí trong chợ cũng đông vui, người người chen chúc. Thời Nhiễm một tay kéo xe đẩy, một tay dắt Tiểu Nhị, Trại Linh thì ngồi xổm trên xe. Đầu tiên là ăn một cái bánh nướng thịt bò và hút một bát cháo bắp to đùng ở sạp hàng bán đồ ăn sáng, sau đó Thời Nhiễm mới bắt đầu dạo chợ. Rượu gạo này bán thế nào vậy bác? Cô gái thật có mắt nhìn, rượu gạo này là nhà bác nấu đấy, nếu con mua, bác tính con một bình 30 đồng. Được, bác cho con thêm hai cái mochi. Thịt hầm này cho con hai phần, con lấy tim heo rồi, đường nấu. Cho con một phần 30 đồng đi. Trại Linh vừa tỏ ra lạnh lùng, vừa kích động trong lòng mà liếm lông, canh tim heo. Lần trước Thời Nhiễm nấu, một con mèo như anh mà uống tận hai bát lớn. Đang kích động, đột nhiên Trại Linh nhìn thấy một đôi mắt mèo lười biếng trong đám đông. Trại Linh. Trong khoảng thời gian dài đằng đẵng trong quá khứ, Trại Linh đã quên mất rất nhiều chuyện. Trước khi đuổi theo Thời Nhiễm đến thế giới này, chuyện khắc sâu nhất trong ký ức của anh là đến trung tâm thành phố với anh hai lăn lộn kiếm ăn. Nhưng từ khi đến đây, tự nhiên không tìm thấy bóng hình anh hai nữa. Lúc trước Trại Linh gần như chạy hết đường vành đai ba cũng chỉ tìm thấy vài con mèo gần giống bếp gas. Nên lúc nhìn thấy đôi mắt mèo có con ngươi màu nâu xanh mang vẻ lười biếng ban nãy, phản ứng đầu tiên của Trại Linh là sao anh hai lại đến đây rồi? Nhưng sự hiểu lầm như vậy không kéo dài quá lâu, sau khi Trại Linh phản ứng lại thì cẩn thận đánh giá đối phương. Một bộ lông màu xanh đen, từ mặt đến cơ thể đều tròn vo. Nghĩ cũng biết anh hai không thể biến thành con mèo như vậy được. Hàng này là mèo ngoại quốc. Trại Linh cảm thấy nhạt nhẽo buồn chán, đang định leo lên xe đẩy thì bất ngờ một ý nghĩ sáng suốt lóe lên. Quay đầu lại nhìn một cái, con mèo mập Trại Linh trông thấy có vẻ như không thua kém gì bếp gas bên kia, vậy mà mặc một quần áo toàn thân. Bên trên in hình người mặc áo sơ mi đeo cà vạt khoác tay trang, trên cổ còn đeo trang sức bằng bạc tinh xảo. Toàn bộ cơ thể mèo trông rất cao quý, hoàn toàn không cùng đẳng cấp khi so với anh, hay với những con mèo bữa được bữa cái như bếp gas. Trại Linh tức quá. Trước khi sử dụng app giao đồ ăn gấu trúc, Thời Nhiễm đã đăng thông báo rằng mình rút khỏi app giao đồ ăn sóc chuột, chuyển sang hợp tác với ứng dụng giao đồ ăn khác, mà ngay cả tên cũng chưa từng nghe nói tới trong nhóm trò chuyện chị gái đừng run muỗng vẫn chưa tan rã. Đối với vấn đề lượng khách giảm đi trong một khoảng thời gian sau khi chuyển ứng dụng, Thời Nhiễm đã có chuẩn bị trong lòng. Suy cho cùng thì một ứng dụng mới, hay là đã có vị trí thống trị trong ngành đương nhiên luôn phải đi một khoảng thời gian khá dài. Có điều, phản hồi trong nhóm lại rất nhiệt liệt. Tóc đừng vĩnh lên nữa được không? Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn số mệnh, bà chủ nhỏ ơi, nếu cô không mở cửa nữa, có thể tôi sẽ xông đến nhà cô mất. Dạo này tôi ăn toàn phải đồ quỷ gì không à? Đến cầu nhị tiên, một, nhớ mì xào, cơm rang, tôm hùm đất, cá nướng không gì bằng. Tiểu mễ đại mễ, bà chủ nhỏ bận việc xong rồi nhỉ? Khi nào bán lại đây? Tôi lập tức đến ủng hộ ngay. Mẫn mẫn, dạo này tôi nằm mơ toàn thấy vị của tôm hùm đất. Thời Nhiễm thấy khách hàng trong nhóm trò chuyện này bỗng lạc đề, vừa cười vừa trả lời trong nhóm. Thời Nhiễm, ngày mai bán lại, không nấu tôm hùm đất và cá nướng nữa, đặt cơm trưa chuyển tới app giao đồ ăn gấu trúc nha. Hôm nay bên A còn là người không, vui đến nỗi xoay tròn tại chỗ luôn ha ha ha, ngày mai cuối cùng cũng không cần ăn nhà hàng bọc rau dưới công ty nữa rồi. Tuần này có được nghỉ không, đổi app cũng được, phí ship của app sóc chuột tăng mắc quá rồi, lần nào cũng 4-5 đồng. CP của tôi ở bên nhau chưa? Một. Bà chủ nhỏ đổi áp rồi, sức cạnh tranh của chúng ta nhẹ được chút hí hí. Đến cầu nhị tiên. Nói đúng lắm. Lúc trước có mấy lần tôi cũng không cướp được bữa trưa. Tóc đừng vĩnh lên nữa được không? Vui, chắc áp mới người dùng khá ít nhỉ, lần này không cần lo không đặt được cơm trưa rồi. Tiểu mễ đại mễ, chỉ có tôi quan tâm đến chuyện không nấu tôm hùm đất nữa sao? Đừng mà. Mẫn mẫn, hu hu, nếu không ăn được tôm hùm đất, dung mạo của tôi, vóc dáng của tôi... Còn có lễ nghi xã giao của tôi, còn có mấy phẩm đức tốt đẹp, thậm chí linh hồn cũng sẽ bị tiêu hủy. Đọc được các khách hàng nói châm chọc cười đòi tôn hùng đất trên màn hình, lập trình viên Kỷ Vân ở màn hình bên này cười bất lực luôn. Từ khi Kỷ Vân tự nhảy việc kéo ra đội ngũ làm ăn riêng lẻ cũng chỉ mới 4 tháng ngắn ngủi. Trong 4 tháng này, xây dựng dữ liệu nền tảng của ứng dụng, còn phải tìm nhà đầu tư, kéo người bán tham gia sử dụng trong vòng nửa tháng trước khi khởi công hạng mục, còn phải hạch toán tiền lời tiền vốn. Kỷ Vân treo cái bọng mắt to tướng đổ cà phê trên mặt bàn vào trong miệng. App giao đồ ăn sóc chuột thân là ứng dụng giao đồ ăn lớn nhất trong nước, đang trong quá trình đưa vào hoạt động, chẳng hề có ưu điểm gì xứng đáng như đã nói. Chỉ có duy nhất một thứ xứng với danh xưng đó là người ăn cua đầu tiên trong ngành, app giao đồ ăn sóc chuột chiếm hết thiên thời địa lợi. Giai đoạn khởi nghiệp ban đầu kéo được nền tảng công ty đầu tư lớn nhất nước. Mấy lần thay nhà đầu tư, app giao đồ ăn sóc chuột dựa vào tiền đầu tư của công ty đầu tư khổng lồ, gần như không cần phí sức đã chiếm lĩnh thị trường. Vì không phí sức nên không trân quý. App giao đồ ăn sóc chuột không hề tích cực giải quyết các sai lầm đi kèm với sự mở rộng quy mô mù quáng trong giai đoạn khởi đầu, lại quá tham lam trong lúc đưa ứng dụng vào hoạt động. Vận hành mấy năm nay, tất nhiên người tiêu dùng và người bán đều oán than dậy đất. Kỷ Vân nhắm chuẩn thời cơ, mới quyết định là một app cạnh tranh với app giao đồ ăn sóc chuột. Đồng nghiệp bên cạnh Kỷ Vân vươn vai, dưới khóe mắt cũng là một vùng thâm đen. Đã mở đăng ký rồi, ngày mai chính là ngày đầu tiên đưa vào sử dụng, lão Kỷ à. Cậu nói xem ngày mai chúng ta có thành công hay không đây? Ứng dụng mới luôn phải đẩy ra vài thủ đoạn thu hút người bán để đảm bảo chắc chắn rằng người bán sử dụng đủ để khiến khách hàng lựa chọn. Nhưng phải đào người từ app giao đồ ăn sóc chuột qua thì không phải là chuyện đơn giản cho lắm. Tuy đa số người bán cũng khổ sở bởi các vấn đề của app giao đồ ăn sóc chuột, nhưng app giao đồ ăn gấu trúc mới phát hành cũng không thu hút mọi người đến thế. Ứng dụng như cá giết qua sông thế này, cũng không biết một năm sập bao nhiêu cái. Nên cả nhóm cùng nhau cố gắng. Hiện tại app giao đồ ăn gấu trúc cũng chỉ được hơn 100 cửa hàng sử dụng, vẫn còn tập trung nhiều ở cửa hàng trong vòng đường vành đai 3. Độ bao phủ của khu kinh doanh cỡ lớn cũng không cao. Kỷ Vân thở một hơi, để mai xem. Chẳng ai có thể bảo đảm rằng mới ngày đầu đã có thể lập ra được số liệu cao gì, chỉ cần có thể có số người đăng ký vượt qua 10.000 là đã rất tốt rồi, cũng đã có thể lấy được thành tích cho nhà đầu tư xem qua. 12 giờ, trong khu phố cũ của trung tâm thành phố, một cô gái nhỏ tóc mái bằng đeo chìa khóa trên cổ, gần như là chạy một mạch về nhà. Trời nóng nực, bên ngoài là một vùng khí nóng như bốc hơi, cả cây xanh cũng bị phơi công, tiếng vè nối tiếp nhau kêu lên không ngừng. Cô gái nhỏ về đến nhà, việc đầu tiên làm là mở tủ lạnh của mình lấy coca, coca vừa lấy ra từ trong tủ lạnh bỗng chốc đổ ra một tầng hơi nước ở ngoài. Mặt cô bé đỏ được uống một ngụm tận nửa chai trước, sau đó áp chai lên má mình. Mẹ cô bé nghe thấy tiếng động nên từ trong phòng đi ra, vẻ mặt đau lòng, vội mở điều hòa lên. Đoá Đoá à, trời nóng lắm. Hay là buổi trưa cứ để mẹ đi đưa cơm cho con nhé, nếu không thì ngày nào cũng chạy về như vậy lỡ như say nắng thì biết làm sao đây. Cô bé vừa uống coca, sảng khoái thở dài một hơi. Mẹ ơi, sao mẹ không bật điều hòa? Nóng quá rồi, mẹ không cần tiết kiệm chút điện đó đâu mà. Mẹ cô bé lấy khăn mặt ra từ hộp khăn nhỏ hẹp, nghe cô bé nói vội trả lời, mẹ cũng mới về, chưa kịp bật. Đưa khăn mặt cho con gái, bà ấy lại xoay người định đi vào nhà bếp. Lúc đi, một bên chân hiển nhiên vô cùng không tự nhiên. Mẹ ơi, mẹ định nấu cơm mà. Bà ấy sợ con gái cùng vào nhà bếp, lớn tiếng đáp lại, con ngồi ngoài phòng khách là được rồi, mẹ nấu nhanh lắm. Lát là được ăn ngay, nhưng vào nhà bếp rồi, bà ấy lại không biết nên nấu gì. Con gái hễ cứ đến mùa hè thì sụt cân, mới vào hè hơn một tháng thôi mà cô bé đã gầy hơn 7-8 cân trông thấy. Đoá Đoá, con muốn ăn gì nào? Trong nhà có dưa leo, mướp, khổ qua, thịt thì có thịt bò. Ức gà với thịt thăn, cô bé chưa nghe mẹ nói hết đã thò móng mèo ở cửa nhà bếp rồi, vừa nghe thấy câu này thì vô cùng chần chừ. Tay nghề của mẹ không ra sao cả, cộng thêm mùa hè nóng nực, vốn dĩ miễn cưỡng 7 phần khẩu vị cũng giảm phân nửa sức ăn. Cô gái tên Đoá Đoá không nhẫn tâm phụ lòng tốt của mẹ, lại thấy thương ngày nóng như này mà mẹ còn phải xuống bếp. Tuy nhà không giàu có nhưng vì chân của mẹ bị thương khi làm việc, nên cũng có công việc ổn định trên tổ dân phố, mỗi tháng cũng có mức tiền trợ cấp cố định. Theo lý mà nói cuộc sống của hai người hoàn toàn có thể thư thái, nhưng người làm mẹ này cứ luôn lo chuyện tương lai sau này của con gái mình, luôn ước gì có thể để lại chút tiền cho cô bé, nên cứ thắt chặt cuộc sống của chính bà ấy. Về chuyện này, Đoá Đoá vừa lên cấp 2 luôn không biết phải khuyên bà ấy thế nào. Mẹ ở trong nhà bếp lại gọi to, Đoá Đoá, con muốn ăn gì? Đoá Đoá, mẹ, chúng ta đặt cơm bên ngoài đi. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng, cô bé nhớ ra tờ rơi phát trên đường lúc nãy. Mẹ ơi, mẹ xem nè. App giao đồ ăn này hôm nay phát hành trên mạng đó, trên đó có nói, đủ 15 đồng giảm 8 đồng nè. Tương đương với khuyến mại 50%, Gọi đồ ăn bên ngoài gì chứ, còn chưa xem tin mới sao, mấy áp giao đồ ăn đó là dùng dầu ăn tái chế làm đó, nói không chừng bên trong còn cho thêm thứ gì không thể ăn. Hơn nữa mấy cửa hàng nhỏ đó, đều là cửa hàng chuyên bán mang đi, không đảm bảo chất lượng chút nào hết, vậy chúng ta đặt mỗi hôm nay thôi, ngày mai không đặt nữa. Dù sao thỉnh thoảng ăn dầu ăn tái chế một lần cũng không bệnh đâu, mẹ à, bà ấy không hề có sức phản kháng với sự làm nũng của con gái, vậy nên đành cởi tạp dề ra, mặt đầy bất lực, rồi, vậy đặt đi. Cô bé hô lên vạn tuế rồi vui vẻ cầm điện thoại trên bàn bắt đầu đăng ký tài khoản. Chọn một cửa hàng gần xíu, ăn cơm xong không thể đến trễ lớp thư pháp của con. Con biết rồi mẹ, đăng ký tài khoản mới trên mạng, lập tức nhận được một bao lì xì chào mừng người mới của hệ thống phát, cô bé lướt cửa hàng gần đây. Một cửa hàng lâu đời bán bánh bao, thời tiết nóng như này, hiển nhiên không thích hợp để ăn. Một chuỗi cửa hàng bán lẩu Malatang, cô bé liếm môi, sau đó biểu môi rồi lướt qua, nghĩ cũng biết tuy mẹ thỏa hiệp cho mình đặt đồ ăn ngoài, nhưng chắc chắn sẽ không cho cô bé đặt lẩu Malatang bên ngoài thế này đâu. Một cửa hàng bán bánh chảo, cô bé dứt khoát bỏ qua. Lướt lên lướt xuống mấy lần, chỉ có duy nhất một cửa hàng cũng coi như phù hợp với yêu cầu của mẹ. Mẹ ơi, con đặt cửa hàng này có được không? Bà ấy thò đầu qua, quán ăn bốn mùa. Cửa hàng này gần đây sao? Sao mẹ không nghe nói nhỉ? Nhấn vào cửa hàng, có lẽ do hôm nay là ngày đầu, cửa hàng này thậm chí còn chưa kịp đăng ảnh món, chỉ có phân loại các món đơn giản. Mì xào sốt thịt băm, cơm chiên thập cẩm, bánh nướng, mấy món này cũng đâu ngon gì đâu, à, còn có cơm trưa có thể chọn món. Mẹ xem, hay là đặt cơm trưa này đi, chọn một cá nấu dưa chua, thêm đậu hũ chiên, thêm rau chay ăn kèm là được. Cô bé nghe lời đặt đơn. Ủa? Con đặt mấy phần? Cô bé ngơ ngác, đặt hai phần ạ. Trời ơi, đặt một phần được rồi, chiều mẹ tan làm trễ, ăn đại chút gì là được. Nhưng đã đặt rồi, bà ấy cũng không thể xin hoàn tiền đặt lại, nghĩ đến hai phần cơm thế này cộng thêm tiền ship, sau khi áp dụng mã khuyến mãi vẫn là tốn gần 30 đồng. Trái tim bà ấy hơi nhỏ máu. Ôi, cũng chẳng trông chờ vị của nó ngon cỡ nào, chỉ mong có thể nấu sạch sẽ chút thôi. Qua hơn 12 giờ rưỡi, tiếng chuông cửa vang lên. Cô bé bụng sớm đã kêu ọt ọt nhảy cẩn lên đi mở cửa, người đến mặc quần đùi áo tay ngắn màu trắng in chữ giao đồ ăn gấu trúc, chỉ có dấu màu đen nhỏ ở góc bên trên quần đùi áo ngắn, cách xa cũng có thể nhận ra được. Sắc mặt của nhân viên giao hàng cũng đỏ ửng lên, người đó lịch sự đưa túi cơm, bữa ăn của bạn, chúc bạn dùng cơm vui vẻ. Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên ứng dụng của chúng tôi còn tặng thêm một chai coca. Hai mắt đóa đóa sáng rực, tuy thời tiết nóng nhưng mẹ chỉ cho phép cô bé một ngày uống một chai. Phần của hôm nay lúc nãy đã uống hết rồi, giờ đột nhiên được tặng tận cửa một chai. Vui quá! Mẹ ngồi bên sofa nào có thể thấy suy tính của con gái, có điều nhiệt độ hôm nay thật sự rất cao, đặt cách cho thêm một chai cũng coi như có thể chấp nhận được. Còn ngơ ra đó làm gì? Mau đem cơm qua đây đi. Hai mẹ con ngồi xuống bàn cơm, trong túi giao hàng có hai hộp cơm đóng gói kỹ, ngoài ra có thêm một cái hộp nhỏ tròn tròn, bên trên gói mấy lớp màn bọc thực phẩm, chắc là canh tặng kèm. Chỉ nhìn từ bên ngoài thì không khác gì mấy món đặt bên ngoài khác. Mở nắp ra, hai mẹ con mỗi người tách một đôi đũa dùng một lần, không hẹn mà cùng bắt đầu ăn từ món cá nấu dưa chua trước. Mẹ ơi, cá này ngon lắm á. Lô dưa chua này là lô thời nhiễm ngâm 2 tháng trước, lúc ấy thời nhiễm ngâm tận 5-6 vò, sau này nấu tiệc dùng 2 vò, mấy vò còn lại thì luôn giữ đến giờ. Vì thời gian cất giữ hơi lâu, vị chua bên trong cũng nồng đậm hơn. Canh cá trắng sữa là dùng xương đầu cá đuôi cá hầm nhừ. Bên trong cho thêm dưa chua cắt thành đoạn nhỏ, lại đem miếng cá phi lê tẩm bột đảo một vòng trong chảo. Lúc lấy ra còn phải rắc hạt tiêu và tiêu xanh ớt đỏ ớt xanh lên trên, rưới một muỗng dầu nóng lên, hương vị có thể khiến kích thích miệng lưỡi người ta chỉ trong một khoảnh khắc. Cùng với sự khen thưởng của con gái, mẹ cũng cảm thán không thôi bởi miếng thịt cá mềm tươi trong miệng. Thịt cá trơn mềm, xương cá cũng ít, hương vị dưa chua vô cùng gợi lên cảm giác thèm ăn, một muỗng dầu nóng cuối cùng kích phát ra hương vị tê dại cũng lưu lại giữa răng môi. Sau khi nuốt hết thịt cá xuống họng, hương vị tê dại ấy từ trong khoang miệng đấu đá lẫn nhau, khiến người ta không ngừng lại được. Ngon thật! Cho dù là thịt cá bên trên hay là dưa chua phía dưới, đều khác với món cá nấu dưa chua từng ăn trước kia. Rõ ràng trên trán đã định ra những giọt mồ hôi li ti nhưng lại thấy bà ấy cùng sảng khoái. Con gái xúc ăn cơm rồi cầm cái muỗng nhỏ lên, dứt khoát chan canh cá nấu dưa chua lên cơm trắng. Lúc này, vị chua còn, hương chua xông thẳng đến vị giác, tạo nên cảm giác thèm ăn hiếm có trong mùa hè. Một ngụm cắn nửa miếng thịt cá, lúc này mẹ mới chú ý đến đậu hũ chiên bên cạnh. So với cá nấu dưa chua, đậu hũ chiên mộc mạc hơn nhiều. Đậu hũ được chiên hai mặt vàng ống, bên trên rải thêm chút hành màu xanh lá, nhìn thế nào cũng là cách nấu trong gia đình. Gắp một miếng đậu hũ cho vào miệng thì cảm giác ngoài giòn trong mềm, Mẹ ngạc nhiên thử lại cẩn thận. Là một người không có sở trường nấu nướng làm việc nhà, đậu hũ chiên được coi là món ăn gia đình đơn giản bà ấy nấu khá nhiều lúc ngày thường. Nhưng đậu hũ chiên lại có thể nấu ra mùi vị thế này sao? Không chỉ là vị tươi mới lớp ngoài của đậu hũ chiên, bên trong đậu hũ cũng toàn mùi đậu. Trong ngoài dung hòa, quả thật khiến người ta không buông đũa xuống được. Đậu hũ bà ấy nấu lúc trước không phải thế này đâu. Nếu thời nhiễm ở đây, cô sẽ giải thích cho đối phương tỉ mỉ chút. Không phải vấn đề tay nghề, thật sự chỉ là khác biệt về mặt nguyên liệu mà thôi. Món đậu hũ chiên này, Khoan không nói đến đậu hũ là do quán cô tự làm bằng máy xay điện, chỉ là bước chiên đậu hũ. Thật sự không có chuyện giấu giếm không thể nói, chỉ là dùng dầu đầu tôm để chiên đậu hũ mà thôi. Thứ được gọi là dầu đầu tôm, thường dùng để chỉ nước mắm tôm, lên men tôm tươi, cuối cùng chiết lấy nước. Dùng dầu đầu tôm xào rau, trong rau chay cũng sẽ mang theo vị tươi của tôm cá tươi. Hai mẹ con gần như chỉ tốn một nửa thời gian bình thường để ăn hết cơm. Cô con gái luôn sụt cân ngày hè, hộp cơm trước mặt vậy mà cũng chẳng còn lại hạt cơm nào. Ai là mẹ mà không thương con gái, sau khi tiễn con gái ra ngoài, bà mẹ này vội lướt điện thoại. Ngày mai, vẫn đặt cơm bên ngoài. Từ hơn 10 giờ trưa Kỷ Vân luôn căng thẳng, rõ ràng là giờ cơm trưa, nhưng anh ấy luôn nhìn chằm chằm vào giao diện. Sợ ngày đầu tiên đã xảy ra vấn đề lập trình gì bị đứt mắt xích, tâm trạng đang thấp thỏm, đồng nghiệp trong chừng số liệu thị trường bên kia chợt hét lên một tiếng, còn không đợi Kỷ Vân mở miệng, đối phương đã đứng bật dậy, mặt đầy vui mừng. Lượt đăng ký vượt qua 7.000 rồi, vào ngày mở cửa đăng ký, còn chưa tới cao điểm giờ ăn tối mà đã có 7.000 lượt đăng ký rồi. Kỷ Vân không che giấu nỗi niềm vui trong mắt. Mau lên, chúng ta mau phát thêm tờ rơi đi. Để ông Đường chịu trách nhiệm thị trường lập thêm một kế hoạch mở rộng nữa đi. Vốn dĩ theo như tính toán của Kỷ Vân thì sẽ là làm ít và kiên trì làm nhiều, giai đoạn vừa mới bắt đầu chỉ đơn giản là phát tờ rơi thôi. Nhưng nhìn tình hình hiện tại thì tính toán của bọn họ đã quá bảo thủ rồi. Nâng mức ngân sách dành cho việc mở rộng thị trường lên. Mau kéo độ nổi tiếng lên, Kỷ Vân quyết định rất nhanh, sau đó ngay lập tức bắt đầu động viên mọi người. Nếu thị trường đã phát một chút tín hiệu tích cực thì đương nhiên anh ấy phải nắm lấy cơ hội rồi. Nếu như hôm nay có thể vượt qua con số 20.000 lượt đăng ký thì mắt Kỷ Vân sáng lên như có một cây đuốc trong đó vậy. Mà bên phía thời nhiễm, quán ăn nhỏ vừa mới làm ăn buôn bán trở lại. Việc này vẫn có sức hấp dẫn nhất định với những vị khách quen lâu ngày xung quanh. Thế nên trong quán ăn xuất hiện rất nhiều khuôn mặt quen thuộc. Hút một miếng cá nấu dưa chua có vị chua khai vị, không ít người cảm thấy khẩu vị tốt hơn hẳn. Tay nghề của bà chủ nhỏ tốt quá. Mấy ngày bà chủ đóng cửa không bán. Tôi cứ thế mà gầy mất mấy cân rồi. Ông nói xem cá này nấu kiểu gì mà sao ăn ngon vậy nhỉ? Bậy, nói cho ông biết rồi thì người ta còn mở quán làm gì nữa? Ai bảo tay nghề của người ta tốt chứ? Bà chủ nhỏ ơi, còn canh đậu xanh nữa không? Lần trước tôi được ăn một lần, sau đó cứ nhớ mãi đến tận bây giờ. Nhờ có những khách hàng trẻ tuổi thường xuyên lui tới này mà bây giờ chỉ cần đến ăn là dù người già hay người trẻ thì đều gọi thời nhiễm là bà chủ nhỏ hết. Bà chủ nhỏ thời nhiễm suy nghĩ một chút. Được rồi. Ngày mai sẽ nấu món đó. Nấu canh đậu xanh cũng không có gì phức tạp. Đến lúc đó cô sẽ nấu một nồi lớn, ướp lạnh một chút rồi làm món canh cho phần cơm bữa trưa luôn. Còn thức ăn thì, thời nhiễm nhìn thời tiết như đang bốc lửa ngoài kia một chút, rồi quyết định hôm nay sẽ chuẩn bị một ít đồ ăn mát mẻ. Mì chứa kìm màu vàng chanh ngâm nước lạnh, cộng thêm một ít dưa chuột, cà rốt sắc sợi, mầm đậu, trứng gà sợi để nguội. Sau đó rưới lên trên một muỗng nước sốt làm từ hạt vừng, bơ đậu phộng, tỏi băm và đủ loại gia vị khác rồi rắc đậu phộng giã nhỏ lên trên. Thế là xong một bát rau trộn đơn giản. Thời nhiễm chụp ảnh món mì lạnh trên bàn lại rồi thêm món này vào một lựa chọn để bán mang đi. Kèm theo ảnh của món mì lạnh là món đậu phụ trộn hành được niêm yết giá 5 đồng một phần. Thời nhiễm quyết đoán đưa ra lựa chọn bữa ăn theo combo luôn. Một phần mì lạnh cộng đậu phụ trộn hành, kèm theo một cốc coca hoặc là canh đậu xanh. Một bữa ăn theo thực đơn mùa hè, giá chỉ 12 đồng một phần. Thời nhiễm vừa mới thêm phần ăn này lên app thì ngay tối hôm đó, chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ, 50 phần giới hạn trên app đã được bán hết sạch. Chu Mẫn và Tiểu Mễ ngồi trong quán, gọi một phần đậu phụ trộn hành. Má ơi, trước đây bọn họ bảo ở chỗ Tiểu Nhiễm ngay cả nước sôi cũng ngon hơn chỗ khác, tôi còn không tin cơ. Nhưng bây giờ thì tôi tin thật rồi. Loại thức ăn không cần kỹ thuật gì như món đậu phụ trộn hành này mà cũng có thể làm ngon như vậy. Đúng rồi đó. Đậu phụ này vừa non vừa ngon miệng. Không có chút mùi đậu nào. Chị Linh ở bên cạnh đáp lời, đó là vì đậu mà mọi người ăn chỉ mới làm trong xế chiều hôm nay thôi đó nha. Xế chiều hôm nay cô ấy đã nhìn thấy rồi. Chỉ là một mẻ đậu phụ thôi mà thời nhiễm đổi mấy loại cách làm khác nhau, thế nên đậu phụ này cũng không giống với nhà người khác. Những thứ non mềm là thứ bây giờ được dùng để làm đậu phụ trộn hành, con phân đầu phụ rắn hơn thì thời nhiễm để lại một chút để dự bị rồi còn lại thì cắt nhỏ ra hết, chuẩn bị để ngày mai phơi khô làm thành đậu phụ khô. Còn có một loại chất đậu mịn màng hơn thì thời nhiễm để vào chỗ trăm mát, bảo là muốn giữ lại để làm đậu phụ thối. Thảo nào, tôi cứ bảo đậu phụ hôm nay ăn vào có mùi vị như thứ mà tôi được ăn ngày còn bé. Thì ra là do tiểu nhiễm tự làm, vị này thật là đặc biệt. Hù hù hù, ngày mai còn nữa không? Nếu không thì tôi mua một phần trước rồi về để vào tủ lạnh, ngày mai mang tới công ty ăn. Thời nhiễm vừa mới xào xong một món trong bếp, ngày mai cũng có máy nghiền điện, sao làm đậu phụ lại khó khăn được chứ? Trưa mai sẽ có bì cuốn và mì lạnh đấy. Theo tình trạng hôm nay thì mì lạnh vẫn có ưu thế rất lớn, đủ để thấy thời tiết nóng bốc lửa đã ép người ta thành dạng gì rồi. So với mì lạnh thì cách làm bì cuốn lại phức tạp hơn một chút. Bước rửa mì rất hành hạ người ta, thời nhiễm bèn nghĩ xem một lần có thể rửa bao nhiêu cân mì, đủ để làm được 50 tấm bì cuốn là được rồi. Còn bì cuốn thì mỗi tấm làm được một cuốn, tiết kiệm công sức cắt ra. Lúc mấy người đang trò chuyện thì bên ngoài có tiếng mèo kêu truyền tới. Thời nhiễm biết đây là hoàng thượng trong nhà thúc giục cô về dâng lễ vật lên đây mà. Cô bèn đứng dậy đưa phần ăn đã chuẩn bị xong từ trước đi. Hết lần này tới lần khác, Trại Linh ăn xong rồi vẫn không ngừng, cứ dụi đầu vào người thời nhiễm, còn lôi thời nhiễm vào trong phòng nữa. Ui chao, cậu đừng có kéo tôi. Thời nhiễm bị anh kéo vào trong nhà, ngồi xổm trước tủ quần áo rồi không ngừng kêu, đôi mắt mèo sáng lấp lánh. Thời nhiễm! Làm gì thế? Trong tủ quần áo có cái gì hả? Nhớ đăng ký kênh F5 Truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Thời nhiễm mở tủ quần áo ra nhìn một chút, làm gì có gì đâu. Trại Linh lại kêu lên lần nữa rồi dụi đầu vào cửa tủ quần áo. Thời nhiễm, hoàng thượng à, cậu nói rõ một chút được không? Trại Linh bị chọc tức gần chết, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định. Anh bèn lôi một bộ quần áo từ trong tủ ra phủ lên đầu mình rồi meo một tiếng. Đột nhiên thời nhiễm ngộ ra, cậu muốn mặc quần áo hả? Trại Linh gật đầu thật mạnh. Trong khoảng thời gian này anh lăn xả bên ngoài nên cuối cùng cũng biết được vấn đề. Có rất nhiều mèo Trạch Linh trong mấy căn nhà ở khu chung cư mới kia có mặc quần áo nhỏ. Trại Linh không cam lòng. Mấy con kia nhìn một cái đã thấy là mèo đủ loại. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.